Chương 913, 913, ẩn tàng bí mật, 1. Tường Lệ Nhiên vẫn là rất biết tự cao tự đại, hù dọa người. Đương nhiên, hắn không hù dọa người, người khác cũng đều sẽ sợ hãi phía sau hắn tưởng ra. Tốt ta nghe được Tường Lệ Nhiên, Quý Du Dương đột nhiên tháo xuống kính mắt, vuốt vuốt mũi, về sau mới chậm rãi một lần nữa mang trở về kính mắt, giọng điệu trầm thấp khẽ nói. Chắc hẳn Nhạc tiểu thư đã cùng Tam thiếu cùng Ninh tiểu thư nói qua, tại nghỉ phép sơn trang xây dựng trước đó, trên ngọn núi này có không ít nghĩa địa, đều là thôn dân thân nhân. Lúc trước chúng ta dùng tiền đem những này nghĩa địa đều rời đi, cũng làm một trận tiểu pháp tiến hành siêu độ vong linh, sau đó chúng ta mới bắt đầu động thổ khởi công. Phàm là làm công trình đều biết, động thổ trước nhất định phải xác định an toàn vô sự, đừng chọc đến cái gì mở y thư bở ân nở thi u chỉ tiếc Quý Du Dương nói đến đây, ngưng thần một chút, giọng điệu càng ngày càng thấp, thế nhưng là, khởi công về sau, vẫn là xảy ra vấn đề rồi chúng ta vậy mà tại trên núi đào ra rất nhiều bạch cốt cái gì nghe được Quý Du Dương, không chỉ là Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Nhiên cu nở dê ngây ngẩn cả người bạch cốt chẳng lẽ là người thi cốt không phải nói tất cả phần mộ đều. Bị rời rời đi sao chẳng lẽ là những cái kia thi cốt là nhân loại Ninh Hoan Tâm đột nhiên vội vàng hỏi một câu. Ân, là, chúng ta tìm người chắp vá một chút, hẳn là ba người thi cốt. Quý Du Dương lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Nhiên một chút, lúc ấy, tập đoàn chúng ta đã đầu nhập vào lớn khoản tiền, cu nở dê ký hợp đồng. Lúc này chỉ có thể bị bất đắc dĩ, mà trên núi phát hiện vô danh hải cốt sự tình, chúng ta không nghĩ truyền ra bên ngoài, bởi vì cái kia ba cỗ hải cốt, không phải bình thường tử vong, có xương sọ mặt trên còn có rõ ràng vết tích, xem ra là bị người mưu sát vứt bỏ thi mưu sát. Ninh Hoan Tâm híp mắt, lão bản của các ngươi lá gan thật to lớn, cái này đều không báo cảnh sao tại lợi ích trước mặt, có chút nguyên tắc cùng danh giới cuối cùng là không tồn tại. Quý Du Dương ngược lại là thực sự. Hắn tiếp tục khe nói lấy, chuyện này lúc ấy là ta xử lý, ta tìm thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên, muốn cùng hắn tìm hiểu một chút trong làng có phải là phát sinh qua cái gì án mạng, dù sao Hồng thôn giao thông không phát đạt, ba mặt đều là sơn, trước kia người tới nơi này cũng rất ít, không có khả năng có người ở bên ngoài giết người, chuyên môn chạy đến bọn hắn nơi này đến vứt bỏ thi A Đỗ Cửu Thiên nói như thế nào Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, nhưng là kỳ thật đáy lòng của nàng đã có suy đoán. Đỗ Cửu Thiên phủ nhận, hắn nói trong làng cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào mất tích hoặc là bị giết, mà lại hắn còn tìm tới trong làng những người khác, ta lúc ấy tìm không ít thôn dân hỏi thăm, bọn hắn thuyết pháp đều rất nhất trí, ta cu nở dê ở trong thôn nhìn, người trong thôn miệng không nhiều, phòng ở cũng liền những cái kia, chỉ có cuối thôn có một cái viện là bỏ trống nhiều năm, nghe nói là một cái người bên ngoài mua, nhưng là không có ở bao lâu, cái kia người bên ngoài cả nhà. Liên dọn đi rồi Quý Du Dương nói cái kia chính là trứng mối nhà. Cứ như vậy Ninh Hoan Tâm mỉm cười nhìn Quý Du Dương, nói không chừng là cái kia một hộ người bên ngoài bị hại, mà người trong thôn không biết đâu ta cù nở dê kỹ càng nghe qua cái kia hộ chuyện của người ta, nghe nói là một nhà ba người, có cái 6 tuổi tiểu nam hài, thế nhưng là chúng ta phát hiện ba cỗ hài cốt, đều là người trưởng thành. Quý Du Dương ngước mắt nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đã nói đến đây. Ta cũng sẽ không lại che lấp cái gì, chúng ta không là cảnh sát, chúng ta không muốn biết đến cùng là ai bị hại, chúng ta cu nở dê không tâm tình biết ai là hung thủ, chúng ta là thương nhân, chỉ muốn theo đuổi lợi ích. Nếu như bị người phát hiện nơi này ra án mạng, công trình sẽ bị vô kỳ hạn gác lại là chuyện nhỏ, bị bên ngoài biết rồi nơi này là hung địa, như vậy nơi nào còn sẽ có phú hào cùng kẻ có tiền tới đây nghỉ phép.